Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, Đường Thần. Bất quá một mãng phu mà thôi. Chương 248, Đường Thần. Bất quá một mãng phu mà thôi, cho nên a, có lẽ ngươi thích nàng, có thể đối nàng nhường nhịn, buông xuống cùng nàng ân oán. Nhưng là nàng nên đối phó ngươi thời điểm, kia là không chút lưu tình. Bỉ Bỉ Đông nói, Hải Hồn Sư nhất định là chúng ta Võ Hồn Điện địch nhân. Ngươi không nhẫn tâm xuống tay, vậy cái này người xấu liền để ta tới làm đi. Bỉ Bỉ Đông nói, ta sẽ để cho bọn họ vì năm đó ngạo mạn nỗ lực đại giới. Lão Phu đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật, Lão Phu còn là có một chút thắng nổi Đường Thần. Thiên Đạo Lưu nói, ngươi còn có cái nào điểm có thể hơn được Đường Thần? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt cổ quái xem này cái lão đầu. Dựa theo Tam Thủy giả thiết, hắn chính là bị Đường Thần toàn phương vị áp chế. Không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cái nào một điểm có thể thắng qua Đường Thần a? Bỉ Bỉ Đông dù sao không nghĩ tới. Đường Thần, bất quá mãng phu mà thôi. Còn là lão phu có biết người minh a? Ha ha ha ha ha ha. Thiên Đạo Lưu nói tiếp, người nói đúng, vì Tuyết Nhi hiến thân, này là lão phu chức trách sở tại, không nên vì này phần cảm tình, mà đưa hậu thế vận mệnh tại không để ý. Về sau, ngươi làm tốt ngươi Võ Hồn Điện giáo hoàng đi, chỉ cần ngươi không làm khó dễ Tuyết Nhi, ta đều sẽ không làm khó ngươi. Nói Thiên Đạo Lưu quay người liền rời đi, Bỉ Bỉ Đông sững sờ một hồi nhi, lập tức kịp phản ứng. Này ra hỏa là tại khoe khoang chính mình có biết người minh. Đem tiền thân cấp đẩy lên giáo hoàng chi vị đi. À à à à, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nhịn không được trợn trắng mắt. Đường Thần có hay không biết người minh? Bỉ Bỉ Đông không rõ ràng. Nhưng là ngươi kia gọi có biết người minh sao? Tiền thân xác thực là một cái nhân tài. Bất quá Bỉ Bỉ Đông đã càng ngày càng xác định. Tiền thân mục đích, nhưng không phải vì Võ Hồn Điện hảo. Mà là muốn đem Võ Hồn Điện đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chọn như vậy một nhân vật nguy hiểm lên đài. Liền người này cũng phải có biết người minh. Dựa theo tiền thân hành vi tiếp tục hướng xuống phát triển. Võ Hồn Điện cuối cùng khó thoát nguyên tắc giữa hủy diệt kết cục. Thiên Đạo Lưu rời đi. Cũng không có quá nhiều can thiệp Bỉ Bỉ Đông. Hải Mã, Hải Mâu hai người cuối cùng khó thoát chết sau bị đồng nước đổ bê tông thành quỳ giống như số mệnh. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông tại thiên sứ tượng thần phía trước hướng. Chuyên môn xây một cái mặt hướng thiên sứ tượng thần tiểu điện. Này gian tiểu điện chuyên môn đặt là này đó khiêu khích Võ Hồn Điện người tượng nạn. Cấp những cái đó tất nhiên trở thành Võ Hồn Điện địch nhân mà chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông về tới giáo hoàng điện. Này cái thời điểm. Hộ điện kỵ sĩ đưa tới một phong thư mời. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận này phong thư mời lúc sau. Không có mở ra liền cảm giác được phong thư bên trên An Nguyệt hồn lực ba động. Nàng mở ra phong thư một xem. Thời gian mấy tháng bên trong. Ngự chi nhất tộc kiến trúc năng lực. Tăng thêm Tây Môn Thương hội cung cấp tài lực duy trì. Băng cung. Dựa vào phía trước nguyên tố thành này cái địa phương mà thành lập. Mà An Nguyệt bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng chúc mừng thế tục khai tông nghi thức. Làm là trên đại lục, có được này cực hạn đấu la một cái tông môn khai tông nghi thức. Mặt bài bên trên tự nhiên là muốn có. Băng cung lần lượt cấp các phương thế lực gửi đi thư mời. Bên ngoài hai đại tông môn, Hạ Tứ Tông, hai đại đế quốc, cùng với Võ Hồn Điện, liền mang theo cùng băng cung có khúc mắc Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn. Cũng đưa một phong thư mời. Tại An Nguyệt cấp Bỉ Bỉ Đông phong thư giữa. Điểm danh nói tóm tắt. Muốn Bỉ Bỉ Đông thân tự phía trước tới tham gia băng cung khai tông nghi thức. Băng cung. Dự định dùng cái này cao điệu hướng thế tục giới tuyên bố bọn họ đã đến. Mà hai đại đế quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng nhao nhao làm đáp lại. Biểu thị sẽ tham gia lần này khai tông đại lễ. Đương nhiên. Này là một màn kịch, vừa ra Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt chủ đạo một màn kịch. Băng cung, muốn đóng vai một cái cùng Võ Hồn Điện đối lập thế lực. kia dĩ nhiên muốn không thể thiếu xung đột cùng ma sát. Chỉ có băng cung cùng võ hồn điện hình thành đối địch chi thế. Băng cung mới có thể càng tốt tại hai đại đế quốc giữa. Mặt khác võ hồn điện không dễ dàng cho tiến vào lĩnh vực tiến hành thẩm thấu. Bỉ Bỉ Đông phong thư mở ra nhìn một lần. Sau đó buông xuống tay bên trong phong thư. Nói, Nguyệt quan trưởng lão, có thuộc hạ. Nguyệt quan đi ra nói. Bỉ Bỉ Đông nói, ta muốn để ngươi đóng vai một hồi thằng hề. Băng cung truyền tới mời tin. Chỉ mặt gọi tên muốn ta tiến đến. Mà ngươi, liền thay thế ta đi thôi. Bỉ Bỉ Đông nói, Nguyệt quan cũng rõ ràng nơi này cong cong quấn. Lúc này nói, thuộc hạ rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Theo băng cung lễ giữa hoàn thành về sau, Bỉ Bỉ Đông cũng hẳn là cân nhắc hồn sư đại tái sự tình. Khoảng cách hồn sư đại tái chỉ còn lại có đã hơn một năm thời gian bên trong. Rất nhiều học viện, rất nhiều chiến đội đều đã vì này chàng hồn sư đại tái bắt đầu làm đủ chuẩn bị. Võ hồn điện đội 2 còn dư một cái người. Tiếp hạ tới có càng thêm đầy đủ thời gian làm Bỉ Bỉ Đông lá gan ra mới chiến đội thành viên. Nhưng là, này cái chiến đội thành viên còn là sớm một chút gia nhập võ hồn điện chiến đội tương đối tốt. Càng sớm gia nhập càng tốt rèn luyện không phải sao. Còn nữa, hồn sư đại tái là một trận đại hí. Muốn để này chàng đại hí tiến hành thuận lợi đi xuống. Bỉ Bỉ Đông liền muốn có dư giả thực lực, mới có thể đè ép được bãi. Quy củ cũ, nàng quyết định tại lá gan một trận thí luyện. Mặc dù phong hào triệu hoán tạp tràn ngập biến số, nhưng là nàng cơ bản có thể theo thí luyện giữa được đến nàng nghĩ muốn thiên tài. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông mở ra hai cái thí luyện lúc sau. Lập tức sửng sốt, ma thần sân thí luyện tầng thứ 5 giới thiệu vắn tắt. Boss, 50 vạn năm hồn thú vận mệnh sát thủ thí luyện ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn cộng 200005 hai cái. Phong hào đấu la triệu hoán tạp 2 chương. Thu hoạch được thứ 5 hồn kỹ kỹ năng. Mở ra ma kính sân thí luyện tầng thứ 5 vĩnh cửu cửa vào. Mở ra ma thần sân thí luyện thứ 6 chàng tư cách khiêu chiến thí luyện thất bại trừng phạt. Không, chết tại bí cảnh giữa. Liền mang ý nghĩa trực tiếp tử vong. Trầm mặc địa hạ nhai tầng thứ 2 giới thiệu vắn tắt. Tầng thứ 2 thí luyện nhân số. 200.000 làm ngươi trở thành địa hạ nhai người cuối cùng thời điểm. Chúc mừng ngươi. Thông quan. Nhiệm vụ ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn 20.000 cộng 2 cái. Cực hạn đấu la triệu hoán tạp 1 chương. Lựa chọn một khối hồn cốt chuyển hóa thành vĩnh hằng cùng trung yên chi trang phục. Thu hoạch được hồn cốt kỹ năng. Túc chủ tinh thần lực được đến tăng lên. Thu hoạch được trầm mặc địa hạ nhai tầng thứ nhất thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Mở ra trầm mặc địa hạ nhai tầng thứ 3. Thất bại trừng phạt. Không, thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.